Lần này Phương Lâm sợ rằng sẽ bị trách phạt. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezit Phong chương 13 đối đáp trôi chảy. Vẻ mặt Phương Lâm bình tĩnh thậm chí còn mỉm cười, nhìn về phía Triệu Đăng Minh hơi ôm quyền, nói. Hồi bẩm trưởng lão, vấn đề này đệ tử vừa vặn biết. Triệu Đăng Minh nhíu mày, nói. Ngươi thật sự biết. Nếu như nói năng bậy bạ, lão phu tất nhiên sẽ không buông tha cho ngươi. Phương Lâm cười hì hì, hoàn toàn không quan tâm tới tiếng quát của Triệu Đăng Minh, nói. Theo như lời trưởng lão nói, vật đó chắc là kim tiêu quả. Lời này vừa nói ra Triệu Đăng Minh nhất thời lộ vẻ kinh hãi. Không ít đệ tử đan đồng phía dưới cũng bừng tỉnh hiểu ra. Kim tiêu quả. A, hóa ra là kim tiêu quả. Ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Toàn thân màu nhạt vàng, sờ vào cảm thấy ấm áp, có mùi khó ngửi, sớm nở tối tàn, 10 năm 9. Thật sự là kim tiêu quả. Phương Lâm này nhanh như vậy đã nghĩ đến kim tiêu quả thật sự lợi hại. Vẻ mặt Lục Tiểu Thanh đầy vui mừng bất ngờ. Nàng suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ tới là kim tiêu quả. Phương Lâm lại một lời nói ra được thật sự vượt ra ngoài dự đoán của nàng. Tôn Hạo cắn chặt răng. Hắn vẫn mong chờ nhìn thấy Phương Lâm xấu mặt, lại một lần nữa thất vọng. Khuôn mặt Khang Lục thâm trầm. Những đệ tử đan đồng bên cạnh, mỗi một người đều đưa mắt nhìn nhau im lặng không có lên tiếng. Khang sư huynh, Phương Lâm này chẳng lẽ là vận khí tốt nói bừa cũng trúng sao? Một đệ tử đan đồng thận trọng nói. Khang Lục liếc mắt nhìn hắn, hừ một tiếng không nói lời nào. Tuyệt đối là nói bừa. Ngay cả những đệ tử đan đồng lâu năm như chúng ta cũng không nghĩ ra được là kim tiêu quả. Phương Lâm hắn làm sao có thể đoán được. Không sai. Ngay cả Bách Thảo Viên hắn còn không mấy khi đi qua, làm sao có thể biết được đáp án. Nhất định là nói bừa. Tiểu tử này vận khí thật tốt. Chỉ có điều tiếp theo hắn sẽ không có vận khí tốt như vậy đâu. Những người đi theo Khang Lục mỗi người đều không tin, đều nhận định Phương Lâm là có vận khí tốt nói bừa cũng trúng. Chỉ có Khang Lục, sắc mặt thật sự không dễ nhìn. Trong lòng hắn cảm thấy Phương Lâm sợ rằng không phải là nói bừa. Triệu Đăng Minh rất nhanh đã thu lại vẻ kinh hãi trên mặt. Dù sao hắn cũng là trưởng lão. Mặc dù trong lòng còn kinh ngạc, hắn cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Rất tốt. Không hổ danh là nhân tài kiệt xuất trong đám đệ tử mới tới lần này. Ngươi lại nghe kỹ vấn đề thứ hai của lão phu. Cũng sẽ không đơn giản giống như vấn đề đầu tiên đâu. Triệu Đăng Minh gật đầu nói, trong lời nói ngược lại có vài lời khen ngợi Phương Lâm. Trong lòng Phương Lâm thầm cười lạnh, biểu hiện ra vẫn là mỉm cười, nói. Trưởng lão xin cứ hỏi. Triệu Đăng Minh dừng một chút, mở miệng nói. Vấn đề thứ hai, vẫn là có liên quan đến Bách Thảo Viên. Ở bên trong Bách Thảo Viên có một dược liệu, màu hồng, hoàn toàn không có mùi, sờ vào cảm thấy cứng rắn lạnh như băng. Đây là vật gì? Trong lúc nhất thời, rất nhiều đệ tử đan đồng đều nhìn về phía Phương Lâm, muốn xem thử Phương Lâm có thể trả lời được hay không. Chỉ có điều phần lớn đệ tử đan đồng đều không cho rằng Phương Lâm sẽ trả lời được. Dù sao vấn đề thứ hai này rõ ràng còn mơ hồ hơn vấn đề vừa rồi. Sợ là đứng ở trong Bách Thảo Viên trong lúc nhất thời khó có thể tìm ra loại dược liệu này. Lúc này, cho dù là đệ tử đan đồng phản ứng chậm chạp nữa cũng đã nhìn ra Triệu Đăng Minh đang cố ý gây khó dễ cho Phương Lâm. Nếu không căn bản sẽ không đưa ra vấn đề khó có thể trả lời như vậy. Khang sư huynh, lần này Phương Lâm hắn có nói bừa cũng không ra. Người ở bên cạnh Khang Lục cười lạnh nói. Sắc mặt Khang Lục cũng hòa hoãn hơn nhiều. Hắn gật đầu quay đầu lại liếc mắt nhìn Phương Lâm. Phương Lâm, lần này nhất định phải làm tổn hại danh tiếng thiên tài của ngươi. Trong lòng Khang Lục hung ác nói. Phương Lâm đứng ở trong rất nhiều đệ tử đan đồng, ánh mắt thoáng nhìn lướt qua, liền thu hết thần sắc của mọi người vào đáy mắt. Hừ, muốn thấy ta xấu mặt sao? Sợ rằng các ngươi phải thất vọng rồi. Trong lòng Phương Lâm thầm nghĩ. Phương Lâm, ngươi có trả lời được không? Triệu Đăng Minh nói, giọng điệu có phần lạnh lẽo và hờ hững. Phương Lâm cười, nói. Vừa rồi là đệ tử đang suy ngẫm, hiện tại đã biết đáp án. Dược liệu trưởng lão nói tới chắc là Hồng Lân Chi. Triệu Đăng Minh biến sắc. Cho dù hắn rất muốn che giấu khiếp sợ của mình, nhưng trên mặt vẫn biểu hiện ra thái độ. Khang Lộc, Tôn Hảo cùng với những đệ tử đan đồng đang chờ nhìn thấy Phương Lâm xấu mặt, sắc mặt mỗi người đều cực kỳ khó coi. Nhất là Khang Lộc quả thực tức giận muốn nôn ra máu. Mà các đệ tử đan đồng khác suy nghĩ tìm hiểu quả nhiên thấy đáp án chính là Hồng Lân Chi. Cùng đặc điểm Triệu Đăng Minh hình dung, hoàn toàn giống nhau, không có bất kỳ sai lầm nào. Trong lúc nhất thời, ánh mắt rất nhiều đệ tử đan đồng nhìn về phía Phương Lâm cũng thay đổi. Liên tục hai lần trả lời vấn đề khó khăn như vậy, điều này căn bản không có thể là nói bừa. Hai chữ thiên tài không tự chủ được hiện lên ở trong đầu của rất nhiều đệ tử đan đồng. Trong lòng Triệu Đăng Minh kinh ngạc cũng không ít hơn những đệ tử đan đồng phía dưới. Bản thân hắn là trưởng lão, càng hiểu rõ ràng hơn độ khó của hai vấn đề vừa rồi. Đừng nói là đệ tử đan đồng, mặc dù là một ít đệ tử chính thức cũng không nhất định có thể trả lời được nhanh như vậy. Mặc dù Triệu Đăng Minh không muốn thừa nhận, nhưng Triệu Đăng Minh biết Phương Lâm này thật sự là một thiên tài. Chí ít ở trên phương diện kiến thức thảo một trong đệ tử đan đồng sợ rằng không có người nào có thể so sánh được. Chỉ có điều Triệu Đăng Minh dù sao cũng là người được Khang Lộc mời tới chèn ép Phương Lâm. Tuy rằng trong lòng kinh ngạc gì thường trước biểu hiện của Phương Lâm, nhưng ý nghĩ chèn ép Phương Lâm vẫn không thay đổi. Rất tốt, Phương Lâm, Lão Phu còn có một vấn đề cuối cùng, chỉ cần trả lời vấn đề này, Lão Phu liền thưởng cho ngươi một quyển sách cổ đan đạo. Nếu như trả lời không được, Lão Phu cũng sẽ không trách phạt ngươi. Triệu Đăng Minh cao giọng nói. Trong lòng Phương Lâm thầm cười lạnh. Mình liên tục trả lời hai vấn đề, lão già này còn không bỏ qua. Trên mặt Lục Tiểu Thanh lộ ra vẻ bất bình, muốn nói giúp cho Phương Lâm, nhưng không dám ở trước mặt mọi người chống đối trưởng lão. Phương Lâm vỗ nhẹ vài cái vào vai Lục Tiểu Thanh để cho nàng yên tâm. Sau đó hắn lập tức nói. Mời trưởng lão ra đề. Triệu Đăng Minh ừ một tiếng, cùng Khang Lộc phía dưới có một ánh mắt tiếp xúc rất không rõ ràng. Như vậy Lão Phu liền hỏi ngươi U Đình Hoa vật ấy có bao nhiêu lá? Cần bao nhiêu thời gian để chín? Cùng Hắc Nguyệt Hoa có chỗ nào khác biệt? Triệu Đăng Minh nói. Không ngờ hắn liên tiếp ném ra ba vấn đề. Nhìn thế này ý đồ nhằm vào Phương Lâm đơn giản đã lộ rõ. Ngay cả rất nhiều đệ tử đan đồng sắc mặt đều cổ quái, trong lòng dâng lên một ít bất mãn. Triệu trưởng lão này chắc chắn là thu lợi của Khang Lộc tới gây khó dễ Phương Lâm như vậy. Thật là quá đáng. Thân là trưởng lão, lại lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, thật sự mất đi uy nghiêm của trưởng lão. Phương Lâm cho dù thiên tài đi nữa, vấn đề U Đình Hoa này ngay cả đệ tử chính thức cũng có phần quá sức. Hắn làm sao có thể trả lời được? U Đình Hoa chính là một loại dược liệu rất kỳ lạ, chỉ nở lúc đêm tối, trăm ngày héo úa không có sức sống. Mà U Đình Hoa cùng Hắc Nguyệt Hoa có 10 phần tương tự. Ngay cả hình dáng bên ngoài cũng gần giống nhau. Nếu không biết điểm khác biệt rất nhỏ của hai loại này, sẽ xem chúng trở thành cùng một dược liệu. Phương pháp phân biệt hai loại dược liệu này, ngay cả rất nhiều đệ tử chính thức cũng khó có thể nắm giữ. Về phần đệ tử đan đồng, vậy thì càng không cần nói. Cho dù là đặt hai loại này ở trước mắt, cũng nhìn không ra điểm nào khác biệt. Trên mặt Triệu Đăng Minh có vẻ đắc ý, cũng có vẻ tức giận. Hắn hỏi ra vấn đề như vậy, ý đồ nhằm vào đã hết sức rõ ràng. Sau khi chuyện này qua đi, hắn ở Đan Tông chắc chắn sẽ bị người ta lên án. Chỉ có điều Triệu Đăng Minh cũng không quan tâm. Dù sao hắn đã thu lợi ích từ Khang Lục. Đồng thời chuyện này cũng có thủ tỏa âm thầm bày mưu đặt kế, cho nên Triệu Đăng Minh cũng không mấy lo lắng. Cho dù là bị người lên án, nhưng rồi thời gian sau cũng sẽ lại quên đi. Khang Lục à Khang Lục, lần này Lão Phu lại vì ngươi khiến danh tiếng của mình tồi tệ. Trong lòng Triệu Đăng Minh đang nghĩ sau đó có nên đòi Khang Lục thêm lợi ích hay không, lại nghe được giọng nói của Phương Lâm vang lên. Đề này cũng không khó. Trước U Đình Hoa trưởng thành có 39 lá. Lúc U Đình Hoa trưởng thành có 99 lá. Thời gian trưởng thành cần từ 17 năm đến 20 năm. Về phần điểm khác biệt với Hắc Nguyệt Hoa. Tâm hoa của U Đình Hoa có phần xanh tím. Tâm hoa của Hắc Nguyệt Hoa lại là màu xanh nhạt. Đồng thời rễ của U Đình Hoa là rễ cọp. Rễ của Hắc Nguyệt Hoa lại là rễ trùm. Phương Lâm chậm rãi nói trong thần sắc tràn ngập tự tin. Trên thạch đài, thần sắc Triệu Đăng Minh chấn động kinh ngạc, khó có thể tin nổi nhìn Phương Lâm. Hắn hoàn toàn không có cách nào che giấu được sự kinh hãi trong lòng. Dưới thạch đài, Khang Lục ngây ra như phỗng, toàn thân giống như hóa đá, đầu óc ong ong vang dội. Toàn bộ đan đàn yên tĩnh không có tiếng động. Dù có tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Phương Lâm. Thần sắc Lục Tiểu Thanh cũng thay đổi. Nàng cảm thấy thời khắc này Phương Lâm dường như trở nên xa lạ, hoàn toàn không giống Phương Lâm chơi bời lêu lổng bình thường. Thần sắc Phương Lâm vẫn tự nhiên, nhìn Triệu Đăng Minh trên thạch đài, hỏi. Không biết đệ tử trả lời, trưởng lão có hài lòng hay không? Sắc mặt Triệu Đăng Minh lúc trắng lúc xanh, nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, thật sự không muốn tin tưởng Phương Lâm đã trả lời được. Hắn làm sao có thể trả lời được? Không thể như vậy được. Tuyệt đối không có khả năng. Trong lòng Triệu Đăng Minh điên cuồng hét lên, sắc mặt tái xanh, nói không ra lời. Một đám đệ tử đan đồng nhìn thấy biểu tình của Triệu Đăng Minh giống như ăn phải chuột chết, nhất thời liền hiểu. Câu trả lời của Phương Lâm chắc là chính xác, bằng không Triệu Đăng Minh sẽ không có loại vẻ mặt này. Lúc này, người có biểu tình giống hệt với Triệu Đăng Minh chính là Khang Lục. Chỉ thấy Khang Lục ngồi ở chỗ đó, thân thể cứng ngắc, trong mắt tràn ngập sự dữ tợn. Người bên cạnh đều không dám nói lời nào, rất sợ chọc giận Khang Lục đang nổi nóng. Lúc này, Phương Lâm lại nói chuyện. Trưởng lão chẳng lẽ đệ tử trả lời có gì sai lầm sao? Triệu Đăng Minh thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Hắn hận không thể lập tức nhảy xuống đánh Phương Lâm một trận thật ác. Nhưng mặc dù trong lòng có tức có hận, lúc này Triệu Đăng Minh cũng chỉ có thể miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói. Ngươi trả lời rất tốt. Trong đan đồng xuất hiện nhân tài giống như ngươi, lão phu thật sự vui mừng. Phương Lâm cười hắc hắc, nói. Vậy quyển sách cổ đan đạo vừa rồi trưởng lão đáp ứng cho đệ tử lúc nào mới lấy được? Mọi người không thể nói được gì. Triệu Đăng Minh cũng cảm thấy có một ngọn lửa không tên bốc lên trong đầu. Hắn biết rõ Phương Lâm đang cố ý khiến cho mình khó chịu, nhưng lại bó tay không làm gì được. Ngay lập tức Triệu Đăng Minh vung tay lên. Một quyển sách cổ bay về phía Phương Lâm. Phương Lâm tiếp nhận quyển sách cổ, nhét ở trong ngực. Sau đó hắn quay về phía Triệu Đăng Minh chắp tay nói lời cảm ơn. Không ít người đều hâm mộ nhìn Phương Lâm. Chẳng qua là đệ tử đan đồng, lại có thể có được một quyển sách cổ đan đạo. Cơ duyên này thật sự quá tốt, đủ để khiến cho Phương Lâm càng bước thêm một bước dài vượt qua rất nhiều đệ tử đan đồng. Triệu Đăng Minh không muốn ở lại chỗ này dù chỉ một khắc. Hôm nay thực sự là ném hết mặt mũi. Không chỉ không chèn ép được Phương Lâm trái lại giúp danh tiếng thiên tài của Phương Lâm càng lớn hơn. trưởng lão, đệ tử có một nghi ngờ, vẫn mong trưởng lão giải thích nghi hoặc cho đệ tử. Nhưng khi Triệu Đăng Minh muốn tuyên bố kết thúc bài giảng, Phương Lâm không ngờ lại đột nhiên mở miệng nói. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Exit Phong chương 14 phản lại một quân. Triệu Đăng Minh không nhịn được nói. Giảng bài đã kết thúc, có vấn đề gì chờ lần giảng bài tiếp theo lại hỏi. Nói xong Triệu Đăng Minh liền chuẩn bị nhanh chóng rời khỏi đan đàn. Nào ngờ Phương Lâm không chịu bỏ qua, lại cao giọng nói. Chẳng lẽ Triệu trưởng lão không muốn giải thích nghi hoặc cho đệ tử sao? Ở trọng địa đan đàn này, trưởng lão giúp đệ tử giải đáp nghi vấn không phải là chuyện đương nhiên sao? Hơn nữa đan đàn giảng bài bình thường phải tốn 2 canh giờ, Triệu trưởng lão chỉ nói 1 canh giờ, lại vội vàng kết thúc. Hình như có phần không ổn đâu. Sắc mặt Triệu Đăng Minh khó coi. Phương Lâm nói ra lời này, hắn có muốn chạy cũng không chạy được. Nếu như dứt áo ra đi, rất dễ dàng bị xác định là không có trách nhiệm. So với cố ý gây khó dễ cho một đệ tử, điều này sẽ nghiêm trọng hơn nhiều. Triệu Đăng Minh muốn nổi giận. Nhưng mấu chốt là Phương Lâm chiếm một chữ lý, Triệu Đăng Minh muốn nổi giận cũng không thể nổi giận được. Đừng vội nói vậy. Lão Phu chỉ là chợt nhớ ra có chuyện quan trọng cần phải xử lý. Tuy nhiên bất cứ chuyện gì cũng không quan trọng bằng giúp đệ tử hậu bối giải thích nghi hoặc. Ngươi có vấn đề gì cứ việc nói ra là được. Lão Phu sẽ giải đáp cho ngươi. Vẻ mặt Triệu Đăng Minh nghiêm túc nói. Trong lòng Phương Lâm thầm xem thường. Triệu Đăng Minh này ra mặt cũng thật dày. Rõ ràng vừa rồi xám xịt muốn rời đi, giờ lại nói ra ngôn từ chính nghĩa như vậy. Một đám đệ tử đan đồng cũng không nghĩ ra Phương Lâm muốn làm cái gì. Chỉ có một vài đệ tử đan đồng đầu óc tương đối linh hoạt đã nhìn ra Phương Lâm không cam lòng bị Triệu Đăng Minh nhằm vào, sẽ tiến hành phản kích đối với Triệu Đăng Minh. Phương Lâm rốt cuộc vẫn quá trẻ. Mặc dù có danh tiếng thiên tài, lại không thể nhẫn được cơn giận nhất thời. Làm như vậy hoàn toàn không có ý nghĩa nào. Quả thật không có ý nghĩa. Hơn nữa rất dễ dàng bị Triệu Đăng Minh nắm được cán. Hành động này không khôn ngoan. Cứ để xem Phương Lâm sẽ làm thế nào. Có thể hắn có suy nghĩ của riêng mình. Phương Lâm này thực sự quá cuồng vọng, lại muốn phản kích lại Triệu Đăng Minh. Thực sự tự tìm đường chết. Trong lòng Khang Lục thầm cười một cách điên cuồng. Sắc mặt hắn vốn xám xịt cũng có thêm mấy phần mong đợi. Trong lòng Triệu Đăng Minh cũng đang thầm cười lạnh. Chỉ dựa vào đan đồng nho nhỏ nhà ngươi cũng muốn cùng đấu với ta sao? Xem đám người lão phu sẽ khiến cho ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ như thế nào? Phương Lâm nhìn Triệu Đăng Minh, hơi chắp tay, nói. Xin hỏi Triệu trưởng lão cũng biết loạn thần hoa chứ? Triệu Đăng Minh nghe vậy, nhíu mày, không vui nói. Loạn thần hoa chính là vật độc, có thể mê hoặc tâm thần người khác, khiến cho người chúng độc phát sinh ảo giác, lão phu tất nhiên biết. Chẳng lẽ đây là vấn đề của ngươi sao? Thật sự buồn cười. Tuy rằng rất nhiều đệ tử đan đồng phía dưới không biết nhiều về loạn thần hoa, nhưng bọn họ cũng biết, vấn đề này của Phương Lâm hiển nhiên không làm khó được Triệu Đăng Minh. Lục Tiểu Thanh âm thầm sốt ruột. Phương Lâm à Phương Lâm, ngươi rốt cuộc muốn làm gì vậy? Có thể yên tĩnh một lát hay không? Phương Lâm mỉm cười, lắc đầu nói. Triệu trưởng lão đừng nên nóng ruột. Vấn đề của đệ tử có liên quan đến loạn thần hoa. Xin hỏi trưởng lão, loạn thần hoa làm vật độc có thể làm loạn tâm thần người ta, khiến người ta phát sinh ảo giác. Nhưng nếu như xem là thảo dược dùng để luyện đan, có thể chế luyện ra đan dược gì? Lại có công hiệu gì? Triệu Đăng Minh nặng nề hừ một tiếng, mắng. Sai lầm. Thật sự sai lầm. Loạn thần hoa chính là vật độc, không có khả năng dùng để chế luyện đan dược. Phương Lâm, ngươi chẳng lẽ đang đùa bỡn lão phu sao? Lúc này, Khang Lục cũng lập tức đứng dậy, trên mặt đầy vẻ giận dữ chỉ vào Phương Lâm quát. Phương Lâm lớn mật, đan đàn trọng địa, cuối cùng lại dám trêu chọc trưởng lão, sẽ bị tội gì? Khang Lục vừa nói, không ít người đều âm thầm lắc đầu. Ý đồ Khang Lục nhằm vào Phương Lâm đã quá rõ ràng. Phương Lâm lại không nhìn Khang Lục, mà quay về phía Triệu Đăng Minh trên thạch đài nói. Triệu trưởng lão thật sự không biết sao. Triệu Đăng Minh chau mày, biểu tình không vui nói. Loạn thần hoa không thể luyện đan. Bản thân lão phu là luyện đan sư chẳng lẽ còn không biết sao. Nào ngờ Phương Lâm lắc đầu thở dài một cái. Lúc hắn lại nhìn về phía Triệu Đăng Minh trên mặt lộ rõ sự khinh miệt. Triệu Đăng Minh nhất thời nổi giận. Biểu tình của ngươi như vậy là sao? Lại còn dám xem thường ta? Khang Lục nhìn thấy bộ dạng Phương Lâm hoàn toàn không sợ hãi, trong lòng càng cười lạnh, nói lần nữa. Phương Lâm, chẳng lẽ ngươi ỷ vào mình hiểu được một ít kiến thức thảo mộc lại không coi ai ra gì, ngay cả trưởng lão cũng không để vào mắt sao? Ở đan đàn trọng địa này, bất kính với trưởng lão chính là tội lớn. Phương Lâm bĩu môi, nói. Khang sư huyên chụp mũ như vậy thực sự chụp mũ quá tốt đi. Ta bất kính với trưởng lão chỗ nào? Ta khuyên Khang sư huyên một câu, bức tượng của bốn vị tiền bối đều đang nhìn sư huyên. Cẩn thận nói lung tung sẽ bị bốn vị tiền bối trừng phạt. Khang Lục không ngờ Phương Lâm tự nhiên cắn ngược lại mình một cái, lại muốn nói tiếp. Chỉ có điều nghĩ đến nơi này là đan đàn, bốn thánh tượng có lực lượng cường đại huyền diệu, hắn nhất thời lại không dám nói ra những lời này. Dừng một chút, Phương Lâm tiếp tục nhìn về phía Triệu Đăng Minh, nói. Triệu trưởng lão có thể tìm đọc điển tịch một chút. Mặc dù loạn thần hoa sẽ mê hoặc tâm thần của người ta, nhưng cũng có thể dùng để chế luyện thủy nguyệt đan. Công hiệu của thủy nguyệt đan chính là có thể khiến người ta không bị huyễn cảnh ảnh hưởng, khiến cho tâm thần võ giả kiên định. Sắc mặt Triệu Đăng Minh lúc trắng lúc xanh. Lý trí nói cho hắn biết, lời Phương Lâm nói đều là hoang đường, nhưng trong lòng lại hơi bối rối. Hoàn toàn là nói bậy. Đan đồng nho nhỏ tự nhiên vọng nhị luyện đan, thật sự không ra thể thống gì. Triệu Đăng Minh dùng ngôn từ chính nghĩa nói. Phương Lâm lộ vẻ cổ quái nhìn Triệu Đăng Minh, nói. Triệu trưởng lão chẳng lẽ không dám đi tìm đọc điển tịch sao? Triệu Đăng Minh thật sự không dám. Hắn sợ đến lúc đó tra ra đúng như lời Phương Lâm nói, đó chính là đánh vào mặt mình. Trong lúc sắc mặt Triệu Đăng Minh biến đổi, vẻ mặt Mộc Yến lạnh lùng bỗng nhiên đi tới. Nhìn thấy Mộc Yến xuất hiện, Triệu Đăng Minh ngây người ra một lúc. Ngay lập tức thần sắc hắn càng phức tạp hơn. Mộc Yến trưởng lão lạnh lùng liếc mắt nhìn Triệu Đăng Minh, lập tức đưa một quyển sách tới trước mắt Triệu Đăng Minh. Triệu trưởng lão tự mình xem đi. Lời Phương Lâm nói rốt cuộc có phải sai lầm hay không, cứ nhìn sẽ biết. Mộc Yến thản nhiên nói. Nghe vậy, trong lòng Triệu Đăng Minh âm thầm kêu khổ. Mộc Yến người này tới rõ ràng không có ý tốt. Vừa nhìn chính là muốn giúp Phương Lâm đi đối phó với mình. Nét mặt Phương Lâm tươi cười, nhìn về phía Mộc Yến trưởng lão khẽ hành lễ. Khang Lục đứng ở phía dưới, sắc mặt chợt cứng đờ. Hắn không nghĩ tới Mộc Yến hội trưởng lão đột nhiên xuất hiện. Lúc này trong lòng hắn cũng có phần lo lắng không yên. Một đám đệ tử đan đồng đều vươn dài cổ, bộ dạng giống như chờ xem kịch vui. Triệu Đăng Minh ngẩn người, mở ra cũng không được, không mở ra cũng không xong. Trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Hắn không biết phải làm gì. Mộc Yến cười lạnh, nói. Triệu trưởng lão không dám lật xem sao? Vậy để ta tới lật cho ngươi xem. Nói xong, Mộc Yến liền cầm quyển sách kia lên, nhanh chóng lật tới một trang trong đó. Triệu trưởng lão xem một chút đi, để tránh sau này lúc giảng bài cho đệ tử lại để cho người ta chê cười. Giọng điệu Mộc Yến châm chọc nói, hoàn toàn không bởi vì Triệu Đăng Minh cũng là trưởng lão mà khách khí. Triệu Đăng Minh liếc mắt nhìn nội dung trên sách, nhất thời sắc mặt tái nhợt, trong mắt đầy vẻ xấu hổ. Lão Phu thất thố. Phương Lâm nói đúng, Lão Phu kiến thức nông cạn, cũng không còn mặt mũi nào giảng bài cho các ngươi. Nói xong Triệu Đăng Minh xám xịt rời đi, cũng không muốn dừng lại ở chỗ này dù chỉ một khắc. Triệu Đăng Minh xám xịt rời đi, Khang Lộc đứng ở nơi đó vẻ mặt mờ mịt. Ngay sau đó hắn cũng không nói được một lời, sắc mặt thâm trầm rời khỏi đan đàn. Những kẻ theo đuôi hắn thấy vậy, cũng theo sát hắn rời đi. Phương Lâm chắp tay về phía Mộc Yến trưởng lão, sau đó mỉm cười ngồi xuống. Mộc Yến đứng ở chỗ của Triệu Đăng Minh vừa rồi, nhìn những đệ tử đan đồng phía dưới thần sắc mỗi người khác nhau. Ánh mắt nàng dừng lại ở trên người Phương Lâm thêm một hồi. Buổi giảng bài hôm nay kết thúc, sau khi các ngươi trở về phải cần cù ôn tập. Lần đan đàn giảng bài tiếp theo sẽ do ta tới giảng bài cho các ngươi. Mộc Yến nói. Buổi giảng bài kết thúc, rất nhiều đệ tử đan đồng rời đi. Không ít người đều nở nụ cười thân thiện với Phương Lâm. Nhưng ngại vì Phương Lâm đắc tội Khang Lục, những người này vẫn không dám kết giao cùng Phương Lâm. Chỉ có điều biểu hiện của Phương Lâm hôm nay đã lưu lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc cho tất cả đệ tử đan đồng ở đây. So với biểu hiện của hắn ở đan đàn lần trước còn khiến cho người ta giật mình hơn. Cho nên mặc dù những đệ tử đan đồng này không có quá mức thân thiết với Phương Lâm, vẫn cho rằng Phương Lâm là một thiên tài. Phương Lâm, trong cái đầu này của ngươi rốt cuộc chứa bao nhiêu kiến thức thảo mộc? Rõ ràng ngươi cũng giống như ta đều là đan đồng, tại sao ta có cảm giác người hoàn toàn khác hẳn chúng ta? Lục Tiểu Thanh nhìn Phương Lâm cười hỏi. Phương Lâm cười hì hì, nhéo nhéo chóp mũi Lục Tiểu Thanh, nói. Có khả năng ta từ nhỏ chính là nhân tài luyện đan. Lục Tiểu Thanh đẩy tay Phương Lâm ra, lại thấy Mộc Yến đang đứng ở cách đó không xa nhìn hai người mình. Nàng nhất thời thu lại vẻ tươi cười. Ra mắt Mộc Yến trưởng lão. Phương Lâm và Lục Tiểu Thanh hành lễ với Mộc Yến. Mộc Yến gật đầu, nói với Lục Tiểu Thanh. Ta cùng với Phương Lâm có chuyện cần nói. Ngươi đi về trước đi. Lục Tiểu Thanh đáp một tiếng quay về phía Phương Lâm thè lưới, sau đó lập tức liền rời đi. Đi theo ta. Mộc Yến xoay người rời đi. Phương Lâm đi theo ở phía sau lưng nàng. Hai người một trước một sau, chỉ một lát đã đi tới một cái đình nhỏ ở gần đan đàn. Không biết trưởng lão tìm đệ tử có chuyện gì. Phương Lâm hỏi trước, thái độ vẫn tương đối tôn kính. Dù sao hắn có chút thiện cảm với Mộc Yến trưởng lão. Nàng không giống Triệu Đăng Minh này. Tuy rằng Triệu Đăng Minh cũng là trưởng lão, lại có tiếng không có miếng, trong ngoài không đồng nhất. Mộc Yến xoay người nhìn Phương Lâm, đôi mi thanh tú nhíu lại, giọng nói có phần tiếc hận. Lấy tư chất của ngươi thật ra đủ để đặc biệt thăng cấp làm đệ tử chính thức. Đáng tiếc. Phương Lâm biết Mộc Yến muốn nói cái gì, lập tức cười nói. Đệ tử quá mức trẻ tuổi, vẫn cần phải rèn luyện thêm một thời gian. Mộc Yến thở dài, nói. Kiến thức ngươi biểu hiện ra trong hai lần đan đàn này chỉ làm thân phận đệ tử đan đồng thật sự không xứng với ngươi. Chỉ là quy định của đan tông nghiêm khắc. Mặt khác một ít người không hy vọng ngươi trưởng thành quá nhanh. Bởi vậy không thể làm gì khác hơn là ủy khuất ngươi. Phương Lâm hiểu rõ một ít người trong miệng Mộc Yến chính là chỉ ai. Hắn cũng không nhiều lời, chỉ gật đầu. Mộc Yến hơi do dự. Sau đó lập tức lấy ra một miếng ngọc giản. Đây là một ít tâm đắc luyện đan của ta, ngươi cầm xem một chút. Đặt miếng ngọc giản ở trên bàn đá bên trong đình nhỏ, Mộc Yến liền rời đi. Phương Lâm mỉm cười thu hồi ngọc giản, cũng trở lại nơi ở của Hứa Sơn Cao. Vừa đi vào sân, hắn liền nhìn thấy trong viện của Hứa Sơn Cao có một người thanh niên áo bào đỏ, gương mặt lạnh lùng đang nói gì đó cùng Hứa Sơn Cao vẻ mặt khổ sở. Nhìn thấy Phương Lâm xuất hiện, người thanh niên áo bào đỏ này chỉ quay đầu lại liếc mắt nhìn, liền thu hồi ánh mắt. Vẻ mặt Hứa Sơn Cao bất đắc dĩ, liên tục lắc đầu. Sắc mặt người thanh niên áo bào màu đỏ càng không dễ nhìn, gần như âm u lạnh lẽo. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezit phong chương 15 bái sư. Hắc sư huynh, ta thật sự không nắm chắc có thể chế luyện ra thuận khí đan. Sư huynh hãy tìm người khác đi. Vẻ mặt Hứa Sơn Cao đau khổ nói. Người thanh niên áo bào đỏ này tên là Hắc Như Long hừ một tiếng, giọng nói lạnh như băng nói. Hôm nay ta tìm ngươi, lời ta đã nói ra ở chỗ này, 3 ngày sau ta tới lấy đan. Nếu như luyện không ra, đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Hắc Như Long này xoay người liền rời đi, cũng không liếc mắt nhìn Phương Lâm một cái. Hắc Như Long đi, thần sắc Hứa Sơn Cao càng thêm phiền muộn. Nhìn thấy Phương Lâm, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười. Phương Lâm hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Người vừa rồi là ai? Hứa Sơn Cao nói. Là đệ tử chính thức của Võ Tông Hắc Như Long. Hắn tới tìm ta giúp hắn chế luyện một lò thuận khí đan. Nhưng ta làm sao luyện ra được? Đây rõ ràng là đang gây khó dễ cho ta. Phương Lâm dường như suy nghĩ tới điều gì, gật đầu nói. Hóa ra là đệ tử chính thức của Võ Tông. Thảo nào bộ dạng mắt cao hơn đầu. Hứa Sơn Cao than thở, nói. Những đệ tử chính thức Võ Tông này bình thường sẽ tới tìm những đệ tử chính thức chúng ta giúp bọn họ luyện đan. Điều này vốn là chuyện tốt. Nhưng ta trở thành đệ tử chính thức mấy năm qua cũng chỉ giúp đệ tử Võ Tông luyện đan qua 2 lần, hơn nữa đều đan dược cấp bậc tương đối thấp, không có gì khó. Hắc Như Long này lại hết lần này tới lần khác muốn ta chế luyện thuận khí đan, rõ ràng là đang gây khó dễ cho ta. Sau khi nghe Hứa Sơn Cao nói tỉ mỉ, Phương Lâm cũng hiểu rõ, đệ tử chính thức của Võ Tông bình thường tìm đến đệ tử chính thức của Đan Tông nhờ luyện đan, đương nhiên cũng cần phải trả cho đệ tử Đan Tông một ít thù lao. Loại hành vi giống như giao dịch này, ở trong Đan Tông và Võ Tông đã coi như là một loại truyền thống. Tiếp nhận nhờ tẩy luyện đan càng nhiều, như vậy danh tiếng của người này ở Đan Tông cũng sẽ càng lớn. Nhưng muốn luyện đan cho đệ tử Võ Tông, nhất định phải có thuật luyện đan vững chắc. Loại đệ tử hạ đẳng như Hứa Sơn Cao này chế luyện đan dược đơn giản một chút còn có thể. Loại như thuần khí đan này đã gần như là đan dược tốt nhất ở trong đan dược nhất phẩm. Hắn không có năng lực chế luyện ra. Hắc Như Long lại hết lần này tới lần khác muốn Hứa Sơn Cao chế luyện thuần khí đan cho hắn. Điều này hiển nhiên là tồn tại ý tứ muốn gây khó dễ. Đợi đến 3 ngày sau Hứa Sơn Cao không luyện ra thuần khí đan, như vậy Hắc Như Long liền có thể trắng trợn tuyên bố ra ngoài. Đến lúc đó Hứa Sơn Cao không chỉ có bị đệ tử chính thức của Đan Tông khinh thường, còn sẽ bị đệ tử chính thức của Võ Tông khinh thường. Sau này cho dù trình độ của Hứa Sơn Cao nâng cao, cũng sẽ không có người nào tới tìm hắn nhờ luyện đan. Phương Lâm có phần cổ quái nhìn Hứa Sơn Cao, nói. Sư huyên có phải đắc tội với người nào hay không? Hứa Sơn Cao ngẩn ra, lập tức nghĩ đến một người. Nhất thời trên mặt hắn đầy vẻ giận dữ nói. Nhất định là Lâm Húc. Ngày ấy hắn đánh cược thua ta, khẳng định ghi hận trong lòng. Nhất định là hắn mời Hắc Như Long tới gây khó dễ cho ta, lại muốn khiến ta mang tai mang tiếng. Phương Lâm gật đầu, lập tức cười nói. Vậy Hứa sư huyên chuẩn bị ứng phó như thế nào? Hứa Sơn Cao nghe vậy, lại ủa rũ, nói. Còn có thể làm sao nữa? Bây giờ ta căn bản không luyện ra được thuận khí đan. Đến lúc đó chỉ có thể để người ta sỉ nhục một bữa. Phương Lâm bĩu môi, nói. Hứa sư huyên cũng không nhìn xem ta là ai. Sẽ để sư huyên phải bị nhục sao? Hứa Sơn Cao nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên. Hai tay hắn nắm lấy vai Phương Lâm, giống như người sắp chết chìm nhìn thấy được cọng rơm cứu mạng. Phương sư đệ, ngươi có thể chế luyện thuận khí đan, ngươi phải giúp sư huyên ta một tay. Hứa Sơn Cao cầu khẩn nói. Phương Lâm cười hì hì, nói. Thuận khí đan ta đưa cho Hứa sư huyên, không phải còn có 3 viên sao? Đến lúc đó sư huyên lấy ra đưa cho Hắc Như Long không phải xong rồi sao? Thần sắc Hứa Sơn Cao hơi xấu hổ, nói. 3 viên này ta đã ăn 1 viên. Còn lại 2 viên lấy ra cũng không đủ số lượng. Nói xong, Hứa Sơn Cao lại lộ vẻ tội nghiệp nhìn Phương Lâm cầu khẩn nói. Phương sư đệ tốt của ta, ngươi lại nể tình ta đáng thương như vậy, giúp ta chế luyện 1 lò thuận khí đan đi. Sư huyên ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Phương Lâm tức giận đẩy tay Hứa Sơn Cao ra, bĩu môi nói. Người khác cũng không tìm ta nhờ luyện đan, mà tìm sư huyên. Sư huyên vẫn tự mình luyện đi. Hứa Sơn Cao sắp muốn khóc, nói. Nhưng ta luyện không ra. Sư đệ xin hãy thương xót, nể tình chúng ta là huyên để cùng cảnh ngộ, giúp sư huyên một lần. Thấy bộ dạng Hứa Sơn Cao đáng thương như vậy, Phương Lâm cũng không lại đùa hắn nữa, nói. Giúp sư huyên tất nhiên có thể. Chỉ có điều 6 tháng sau ta sẽ rời đi. Đến lúc đó nếu chẳng may lại có người đến gây khó dễ cho sư huyên, vậy phải làm thế nào? Ta giúp sư huyên lần này, nhưng sư huyên cũng phải bỏ công sức nghiên cứu thuật luyện đan. Tranh thủ trong 6 tháng này, ta sẽ giúp sư huyên nâng cao một ít. Hứa Sơn Cao nghe vậy, mừng rỡ, nói ngàn ơn vạn tạ với Phương Lâm. Phương Lâm khoát tay, nói. Đừng nói thừa nữa. Sư huyên có thể bái sư. Hứa Sơn Cao sửng sốt, ngẩng đầu lên, thần sắc vô cùng đặc sắc. Vẻ mặt Phương Lâm nghiêm nghị, bộ dạng hoàn toàn không có giống nói đùa. Phương sư đệ, ngươi nói cái gì? Hứa Sơn Cao cho rằng mình nghe nhầm, thận trọng hỏi. Bái sư. Phương Lâm nói ngắn gọn có lực. Sắc mặt Hứa Sơn Cao cổ quái, nói. Sư đệ, bái sư thì không cần đi. Ta dù gì cũng là sư huyên của ngươi. Phương Lâm liếc mắt nhìn Hứa Sơn Cao, không nói gì, trực tiếp đi vào bên trong phòng luyện đan, nhốt Hứa Sơn Cao ở bên ngoài. Tâm tình Hứa Sơn Cao thấp thỏm chờ đợi 2 canh giờ, mới thấy Phương Lâm đẩy cửa đi ra ngoài. Trong tay nắm 1 cái bình ngọc, ném vào trong tay Hứa Sơn Cao. Đan dược ta đã giúp sư huyên luyện xong. Bản thân sư huyên nghĩ kỹ đi. 6 tháng sau ta sẽ rời đi, tất cả phải xem bản thân sư huyên. Phương Lâm lười biếng nói xong, liền trở lại trong phòng của mình. Hứa Sơn Cao ngơ ngác nhìn bình ngọc trong tay, theo bản năng mở nắp bình ra nhìn. Chỉ thấy bên trong bình có 8 viên đan dược tròn bóng, tản ra mùi thơm ngát. Hứa Sơn Cao đẩy kín nắp bình, trong lòng do dự không quyết. Sau một lát, Hứa Sơn Cao cắn răng đi tới bên ngoài cửa phòng của Phương Lâm. Đệ tử Hứa Sơn Cao bái kiến sư phụ. Hứa Sơn Cao chỉnh trọng nói, lập tức quỳ gối trước cửa phòng Phương Lâm. Phương Lâm mở cửa phòng ra, nhìn thấy vẻ mặt Hứa Sơn Cao nghiêm túc quỳ, nhích miệng cười, nói. Sư huyên làm gì nghiêm túc như vậy? Ta chỉ là đùa một chút mà thôi. Hứa Sơn Cao thiếu chút nữa từ dưới đất nhảy dựng lên. Có người nào nói đùa như ngươi sao? Lão tử đã chuẩn bị tâm lý xong, quỳ cũng quỳ, ngươi lại bảo là nói đùa. Nhìn thấy thần sắc Hứa Sơn Cao muốn ăn thịt người, Phương Lâm biết trong lòng hắn khẳng định cực kỳ phiền muộn, lập tức vung tay lên. 1 miếng ngọc giản rơi vào trong tay Hứa Sơn Cao. Đây là tâm đắc luyện đan một yến trưởng lão tặng cho ta, ta không dùng đến nên đưa cho sư huyên. Hy vọng sư huyên được lợi từ trong đó. Phương Lâm nói. Suy nghĩ một chút, Phương Lâm lại lấy ra 1 quyển sách giao cho Hứa Sơn Cao, nói. Đây là thứ Triệu Đăng Minh lão già kia hôm nay đan đàn giảng bài thua ta, cũng đưa cho sư huyên. Hứa Sơn cao một tay cầm ngọc giản, một tay cầm lấy sách cổ, thần sắc vô cùng đặc sắc. Cái này ta sao có thể? Hứa Sơn cao lắc đầu nói. Phương Lâm cười, nói. Sư huyên đừng từ chối. Mấy thứ này đối với ta không có tác dụng. Sư huyên lại rất cần dùng tới nó. Dù sao ta chỉ có thể ở đây 6 tháng. Có hai món đồ này, sư huyên có thể nghĩ tới trùng kích đệ tử trung đẳng. Hứa Sơn cao nghe vậy cũng không từ chối nữa, sắc mặt kích động cất hai món đồ vào. Lấy thân phận đệ tử hạ đẳng của Hứa Sơn cao không có tư cách tiến vào đan các đọc những quyển sách đan đạo này, càng chưa nói tới nhận được tâm đắc luyện đan của một vị trưởng lão. Đối với Hứa Sơn cao mà nói, hai lễ vật này của Phương Lâm có thể nói là nặng như Thái Sơn. Sư đệ, ngươi thực sự là phúc tinh của ta. Sau khi Hứa Sơn cao nói xong, hắn liền khẩn cấp quay về phòng luyện đan nghiên cứu thuật luyện đan. Phương Lâm đóng cửa phòng, khóa kỹ cửa phòng, chuẩn bị dùng thuận khí đan để cảnh giới của bản thân mình tăng lên tới nhân nguyên tam trọng. Tuy rằng bản thân ở trong đan tông, luyện đan mới là chuyện quan trọng nhất, nhưng cảnh giới cũng không thể bỏ qua. Chỉ có cảnh giới đạt được, làm chuyện gì cũng mới có sức lực. Ở trong đệ tử đan đồng, tu vi nhân nguyên nhị trọng cũng được xem như là đặc biệt kém cỏi. Loại nhân tài kiệt xuất đan đồng giống như Khang Lộc này, nghe đồn đã đạt tới nhân nguyên lục trọng. Nhưng rốt cuộc như thế nào, chỉ có bản thân Khang Lộc và rất ít người biết được. Ngay cả Lục Tiểu Thanh cũng có cảnh giới nhân nguyên tứ trọng. Bởi vì Phương Lâm cảnh giới thấp, Lục Tiểu Thanh cũng thường xuyên chế nhạo hắn. Ba viên dưỡng khí đan chắc hẳn có thể tăng lên tới nhân nguyên tam trọng. Chỉ có điều ta tu luyện Cửu Đỉnh Thông Thiên Quyết, nhất định phải cắn nuốt đan đỉnh mới có khả năng nâng cao cảnh giới. Điều này lại tương đối phiền phức. Phương Lâm vừa tu luyện, trong lòng vừa thầm nghĩ. Dưỡng khí đan hóa thành dòng nước trong suốt, nhanh chóng lưu chuyển ở trong cơ thể Phương Lâm, khiến cho Phương Lâm cảm giác hết sức thoải mái. Ai, loại cảm giác bắt đầu tu luyện lại từ đầu này thực sự không tốt lắm. Nếu như ta còn ở đan thánh cung tùy tiện lấy ra hai viên đan dược, cũng có thể khiến cho cảnh giới của ta đột nhiên tăng mạnh. Trong lòng Phương Lâm xúc động, trong đầu nhớ lại từng chuyện khi ở đan thánh cung. Trong nháy mắt, 3 ngày trôi qua. Phương Lâm vẫn ở bên trong phòng tu luyện. Mới sáng sớm Hắc Như Long từng đến 3 ngày trước, lại xuất hiện. Hứa Sơn cao, thuận khí đan ta cần, ngươi luyện ra chưa? Hắc Như Long lạnh lùng nói. Hắc Như Long là đệ tử võ tông, hơn nữa ở trong đệ tử võ tông có thực lực không kém, tất nhiên chướng mắt loại đệ tử hạ đẳng đan tông như Hứa Sơn cao. Nếu như không phải Lâm Húc Hứa đưa ra lợi ích lớn, Hắc Như Long hắn sẽ không rảnh rỗi chạy tới gây khó dễ cho Hứa Sơn cao. Hứa Sơn cao à, Hứa Sơn cao, ngươi đắc tội Lâm Húc, là hắn tới tìm ta, lại không thể trách được tới trên đầu ta. Trong lòng Hắc Như Long thầm cười lạnh, hình như nghĩ rằng Hứa Sơn cao sẽ không luyện ra được dưỡng khí đan. Ai biết Hứa Sơn cao bình thản, không nói một lời, trực tiếp lấy ra một bình đan dược. Đan dược ở đây, Hắc Sư Huyên nhận lấy. Hứa Sơn cao cười nhạt nói. Thần sắc Hắc Như Long nhất thời kinh sợ, có phần nghi ngờ tiếp nhận đan dược. Vừa mở ra nhìn, quả nhiên là một bình dưỡng khí đan. Thật là lạ. Dựa theo lời Lâm Húc nói, Hứa Sơn cao này tuyệt đối không có khả năng chế luyện ra dưỡng khí đan. Nhưng một lọ đan dược này lại là thế nào? Lẽ nào Hứa Sơn cao này thâm tàng bất lộ? Hắc Như Long có phần giật mình. Lý do thoái thác hắn đã nghĩ xong lại hoàn toàn không có chỗ dùng. Sắc mặt có chút khó coi. Hắc Sư Huyên thế nào? Chẳng lẽ không hài lòng về đan dược sao? Hứa Sơn cao cố ý nói. Hắc Như Long hừ một tiếng, cầm đan dược xoay người muốn đi. Thế nào? Hắc Sư Huyên không trả thù lao cho ta sao? Hứa Sơn cao gọi Hắc Như Long lại. Hắc Như Long xoay người chừng mắt với Hứa Sơn Cao, có phần khó chịu nói. Hôm nay quên mang theo, ngày mai trả cho ngươi sau. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Egypt phong chương 16 danh tiếng của Hứa Sơn Cao. Nghe vậy, Hứa Sơn Cao nhất thời nổi giận nói. Hắc sư huyên, ta luyện đan cho sư huyên tất nhiên là cần thủ lao. Chẳng lẽ Hắc sư huyên muốn khi dễ người khác sao? Sắc mặt Hắc Như Long ửng đỏ, có phần tức giận thở hổn hển nói. Ta đã nói hôm nay quên, ngày mai nhất định trả lại cho ngươi. Hứa Sơn Cao trực tiếp ngăn cản ở trước mặt Hắc Như Long, không cho hắn ra khỏi viện của mình. Hắc sư huyên, đệ tử đan tông chúng ta luyện đan cho đệ tử võ tông các ngươi thời gian qua đều làm theo nhu cầu. Hành vi của Hắc sư huyên hôm nay, sợ là muốn phá hỏng quy củ. Hứa Sơn Cao ta không đáp ứng, đệ tử đan tông ta sợ rằng cũng sẽ không đáp ứng. Hứa Sơn Cao nhìn chằm chằm vào Hắc Như Long, lạnh lùng nói. Trong lòng Hắc Như Long thầm tức giận. Nếu như là bình thường Hứa Sơn Cao dám nói chuyện với hắn như thế, hắn đã sớm một tát đánh qua. Nhưng lúc này Hắc Như Long đối lý. Cầm đan dược người ta chế luyện lại không giao thù lao, vốn chính là không hợp quy củ. Nếu như còn ra tay đánh Hứa Sơn Cao, vậy thật sự sẽ lớn chuyện. Quy định hai tông làm theo nhu cầu đã được lưu lại từ rất sớm trở thành nhận thức chung. Bất kỳ một đệ tử võ tông nào cũng không thể cầm đan dược do đệ tử đan tông chế luyện lại không giao thù lao. Nếu thật làm như vậy, sẽ bị tất cả đệ tử đan tông đưa vào sổ đen, sau này cũng sẽ không có đệ tử đan tông nào luyện đan cho hắn. Hắc Như Long cũng không dám làm người đứng đầu thiên cổ. Nếu như thật sự ầm ý làm lớn chuyện, sau này hắn đừng mong nhờ đệ tử đan tông khác luyện đan. Đối mặt với Hứa Sơn Cao quyết không buông tha, Hắc Như Long thực sự cảm thấy đau đầu, lập tức nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Bằng không ta không lấy đan dược này nữa. Hứa Sơn Cao vừa nghe càng thêm tức giận, nói. Hắc sư huyên đang đùa ta sao? Ta phí công phí sức luyện đan cho sư huyên 3 ngày cũng không có chợp mắt. Sư huyên nói một câu không cần là xong sao? Đi thôi. Chúng ta đến chỗ của trưởng lão nói cho ra lẽ. Nói xong, hắn lại muốn lôi kéo Hắc Như Long đi ra ngoài. Hắc Như Long nghe thấy vậy thực sự hoảng sợ, vội vàng hất tay Hứa Sơn Cao ra, hung hăng trợn mắt nhìn Hứa Sơn Cao, nói. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Hứa Sơn Cao cau mày, nói. Như vậy đi, đan dược ngươi lấy đi. Chỉ có điều ngươi phải viết một giấy nợ. Nếu như ngày mai không đưa thù lao tới, ta sẽ cầm giấy nợ đi tìm trưởng lão, sau đó tới võ tông các ngươi đòi một công đạo. Hắc Như Long thực sự bị Hứa Sơn Cao làm cho tức giận đến ngứa răng, hận không thể hung hăng đánh Hứa Sơn Cao mấy quyền. Sư huyên muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn đánh ta sao? Ta lại nói cho sư huyên biết, nếu như sư huyên đánh ta, ta lại qua tìm trưởng lão. Hứa Sơn Cao nhìn thấy sắc mặt Hắc Như Long xám xịt, vội lui về phía sau mấy bước, có chút căng thẳng nói. Hắc Như Long một bụng đầy lửa giận không có chỗ phát tiết, càng nhìn Hứa Sơn Cao này càng cảm thấy đáng giận, lập tức quát lớn. Viết thì viết, cầm giấy bút tới đây. Hứa Sơn Cao không hề động đậy, mà nhìn chằm chằm vào Hắc Như Long nói. Ta sợ ta quay người lại, sư huyên liền bỏ chạy. Sư huyên theo ta tiến vào. Hắc Như Long không có cách nào theo Hứa Sơn Cao đi vào trong phòng, viết một tờ giấy nợ. Giấy nợ viết xong ta đi. Hắc Như Long không muốn ở lại chỗ này dù chỉ một khắc. Hắn cầm đan dược vội vàng rời khỏi viện của Hứa Sơn Cao. Hứa Sơn Cao cũng không ngăn cản, vui vẻ cất tờ giấy nợ đi. Ngày hôm sau, Hắc Như Long này quả nhiên tới, đồng thời mang đến một thanh đoạn kiếm tinh xảo màu xanh lục, làm thù lao trả cho dưỡng khí đan. Hứa Sơn Cao thưởng thức thanh đoạn kiếm màu xanh lục này, ngoài mặt cũng không nói là có thỏa mãn hay không. Hắc Như Long không nhịn được, nói: đây là đoạn kiếm được làm từ bích thủy kim, đủ để đổi một bình dưỡng khí đan của ngươi. Vừa nghe là đoạn kiếm làm từ bích thủy kim, Hứa Sơn cao nhất thời lộ vẻ vui mừng, đắc ý cất thanh đoạn kiếm vào trong người. Đưa giấy nợ cho ta. Hắc Như Long đưa tay nói. Hứa Sơn cao theo lời, đưa giấy nợ cho Hắc Như Long. Hắc Như Long lập tức xé nó thành mảnh nhỏ, sau đó xoay người rời đi. Họ Hứa kia, thanh đoạn kiếm này của ta không dễ cầm như vậy đâu. Lúc sắp ra khỏi viện, Hắc Như Long quay đầu lại, trong lời nói mang theo một sự u ám. Trong lòng Hứa Sơn cao chợt căng thẳng. Hắn biết Hắc Như Long nhất định sẽ không từ bỏ ý định, chắc hẳn còn muốn tới gây phiền phức cho mình. Hắc Như Long đi, Hứa Sơn cao lại lấy thanh đoạn kiếm làm từ bích thủy kim ra, càng nhìn càng thích. Tuy rằng luyện đan sư không có nhu cầu gì quá lớn đối với loại vũ khí này, nhưng đoạn kiếm bích thủy kim này lại có giá trị xa xỉ, hơn nữa vô cùng sắc bén. Đâm vào cơ thể người trong lúc nhất thời sẽ không khiến cho người ta đau đớn, nhưng sau đó máu chảy như chút nước. Thủ đoạn bình thường khó có thể cầm máu. Hứa Sơn cao thận trọng sử dụng bách bộ tương quấn chặt lấy thanh đoạn kiếm, sau đó gài ở bên thắt lưng. Hắn lại tiến vào phòng luyện đan nghiên cứu sách cổ và ngọc giản Phương Lâm cho hắn. Liên tiếp 7 ngày, Phương Lâm đều không bước ra khỏi cửa phòng một bước. Hứa Sơn cao vốn hơi lo lắng, muốn vào xem thử, nhưng lại sợ mình đột nhiên tiến vào trong sẽ làm phiền đến Phương Lâm. Bởi vậy hắn vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mãi đến sẩm tối ngày thứ 10 Phương Lâm bế quan, Phương Lâm mở cửa phòng ra. Phương Lâm tinh khí 10 phần đi ra, sắc mặt hồng nhuận, hít một hơi dài. Phương sư đệ, ngươi cuối cùng cũng đi ra. Hứa Sơn cao nghe được động tĩnh cũng vội vàng từ bên trong phòng luyện đan chạy đến. Nhìn thấy Phương Lâm, hắn nhất thời vui vẻ nói. Phương Lâm gật đầu trên mặt tươi cười, nói: vận khí không tệ, đột phá đến nhân nguyên tam trọng. Hứa Sơn cao nhìn Phương Lâm từ trên xuống dưới. Mặc dù chỉ là đột phá một tầng cảnh giới nhỏ, nhưng cảm giác toàn thân Phương Lâm đều tinh thần rất nhiều. Chúc mừng Phương sư đệ. Hứa Sơn cao vừa cười vừa nói. Phương Lâm khoát tay, nói: chỉ là nhân nguyên tam trọng mà thôi. Ở trong đệ tử đan đồng, ngay cả trung bình cũng không được tính tới. Hứa Sơn cao nghiêm mặt nói: không thể nói như vậy được. Dù sao Phương sư đệ nhập môn trong thời gian ngắn đã có đột phá. Đây là một khởi đầu tốt. Hơn nữa lấy thành tựu luyện đan của Phương sư đệ, nâng cao cảnh giới là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hai người nói chuyện với nhau một lát. Ngay sau đó, Phương Lâm liền cùng Hứa Sơn cao tiến vào phòng luyện đan chỉ điểm cho Hứa Sơn cao luyện đan. Thiên phú luyện đan của Hứa Sơn cao rất bình thường. Đương nhiên đây là bản thân Hứa Sơn cao cảm thấy vậy. Mà ở trong mắt Phương Lâm, Hứa Sơn cao ngay cả bình thường cũng không tính. Không nói khách khí, thiên phú của Hứa Sơn cao quả thực chính là nát bét. Nếu như đặt ở bên trong đan thánh cung của Phương Lâm kiếp trước, ngay cả đệ tử canh gác cửa lớn cũng mạnh hơn Hứa Sơn cao. Trong quá trình chỉ điểm cho Hứa Sơn cao, Phương Lâm gần như cố nén kích động muốn mắng chửi người. Đã thấy người ngu, nhưng chưa từng thấy kẻ nào ngu như vậy. Cũng may Phương Lâm hiểu rõ, mình dù sao đã từng là đan tôn, bình thường nhìn thấy không phải thiên thảo đan đạo thì chính là đại sư đan đạo. Hứa Sơn cao như vậy tất nhiên không lọt được vào trong mắt. Nhìn lửa, luyện đan sức lửa là quan trọng nhất. Một chút cũng không thể sai được. Trình tự dược liệu không nên làm sai lệch. Một trình tự sai, tất cả dược liệu đều sẽ lãng phí. Ngươi có thể xem thật kỹ phương pháp luyện đan hay không? Tỷ lệ bào chế dược liệu này như vậy sao? Liên tục một tháng, Phương Lâm đều dốc hết sức chỉ điểm cho Hứa Sơn cao. thời gian đầu Hứa Sơn Cao bị Phương Lâm mắng thảm, nhưng một tháng sau cũng có hiệu quả. Trước kia Hứa Sơn Cao không dễ dàng chế luyện đan dược thành công. Hiện tại xác suất thành công đã là gần 9 phần. Dưới sự dạy dỗ của Phương Lâm, Hứa Sơn Cao cũng bắt đầu thử chế luyện dưỡng khí đan. Chỉ có điều xác suất thành công thật sự quá thấp. Chế luyện 10 lần, vận khí tốt mới thành công có 1 lần. Hơn nữa phẩm chất rất kém cỏi, miễn cưỡng đạt tới phẩm chất hạ đẳng. Chỉ có điều đối với Hứa Sơn Cao mà nói có thể chế luyện ra dưỡng khí đan, hắn đã đặc biệt kích động. Dù sao đây là đan dược ngay cả rất nhiều đệ tử trung đẳng cũng không luyện ra. Dựa theo lời Phương Lâm nói, Hứa Sơn Cao chế luyện ra dưỡng khí đan căn bản cũng không có thể gọi là đan dược, chỉ có thể xem như là cặn thuốc được viên tròn. Mà trong lúc Phương Lâm chỉ đạo Hứa Sơn Cao luyện đan, đồng thời cũng thường có đệ tử võ tông tìm đến Hứa Sơn Cao nhờ luyện đan. Nếu là trước kia, Hứa Sơn Cao tất nhiên sẽ cảm thấy kỳ quái. Dù sao mình chỉ là đệ tử hạ đẳng, những đệ tử võ tông kia muốn tìm người nhờ luyện đan cũng sẽ không tới tìm mình. Nhưng Hứa Sơn Cao đã biết, những người này chắc hẳn 8-9 phần là do Lâm Húc và Hắc Như Long tìm tới cố ý gây khó dễ cho mình. Chỉ cần mình không luyện ra đan dược bọn họ cần, bọn họ sẽ trắng trợn tuyên bố ra ngoài, khiến cho mình trở thành trò cười của Đan Tông. Nếu là trước kia, Hứa Sơn Cao tất nhiên không có cách nào hóa giải. Nhưng lúc này có Phương Lâm giúp đỡ, Hứa Sơn Cao có thể nói là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, ai đến cũng không cự tuyệt. Thời gian mấy tháng ngắn ngủi, Hứa Sơn Cao hoàn thành rất nhiều nhờ cậy luyện đan của các đệ tử võ tông, trong lúc nhất thời danh tiếng ngược lại vang dội hơn rất nhiều. Rất nhiều đệ tử võ tông đều biết, ở Đan Tông có một đệ tử chính thức hạ đẳng có thể chế luyện rất nhiều đan dược, hơn nữa phẩm chất rất tốt. Lâm Húc và Hắc Như Long hoàn toàn không nghĩ tới, bọn họ vốn muốn gây khó dễ cho Hứa Sơn Cao, nhưng không ngờ trái lại khiến cho Hứa Sơn Cao mượn điều này danh tiếng vang dội. Một ít đệ tử võ tông hâm mộ tiếng tăm đi tới tìm Hứa Sơn Cao nhờ luyện đan. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezip Phong chương 17 một tát. Phương Lâm lười biếng nằm ở trên ghế tre, nhìn Hứa Sơn Cao ở bên cạnh lò luyện đan đầu đầy mồ hôi thường xuyên chỉ điểm vài câu. Từ sau khi Hứa Sơn Cao tiếp nhận chỉ điểm của Phương Lâm, trình độ luyện đan cũng tăng lên không ít. Vì chế luyện đan dược cho những đệ tử võ tông kia, ngoại trừ một phần là do Phương Lâm chế luyện ra, những cái khác đều do bản thân Hứa Sơn Cao tự chế luyện ra. Phụt! Một tiếng động khẽ vang lên. Trước mặt Hứa Sơn Cao bay lên một đám khói đen. Phương Lâm liếc mắt một cách đã biết người này luyện đan thất bại. Hứa Sơn Cao không nổi giận, dọn sạch cạn dược liệu màu đen bên trong lò luyện đan, lại bắt đầu luyện đan lần nữa. Tinh thần tập trung một chút, không nên do dự. Luyện đan là luyện đan, đừng nghĩ tới chuyện khác. Phương Lâm nhắc nhở. Hứa Sơn Cao gật đầu, tinh thần trở nên đặc biệt chăm chú, hoàn toàn không dám thất thần. Lần này, hắn quả nhiên thành công luyện ra đan dược đã thất bại trước đó. Hứa Sơn Cao vui vẻ ra mặt. Trước kia xác suất hắn luyện đan thành công có thể nói là thấp đến mức đáng thương. Rất nhiều đệ tử chính thức mới tiến vào cũng vượt qua hắn. Hiện tại, Hứa Sơn Cao đã không còn là Hứa Sơn Cao trước đây. Chí ít ở trong đệ tử chính thức hạ đẳng, Hứa Sơn Cao đã không còn là thứ hạng lót đáy nữa. Hứa Sơn Cao đã dự định đợi đến khi sát hạch đệ tử chính thức cuối năm, hắn sẽ thử tranh thủ tiến vào trong hàng ngũ đệ tử chính thức trung đẳng. Tuy rằng không nhất định có thể thành công, nhưng Hứa Sơn Cao vẫn muốn đỏ sức đánh một trận. Nếu may mắn thành công, vậy hắn ở trong các đệ tử chính thức lại hoàn toàn xoay người. Nếu là lúc trước, Hứa Sơn Cao chắc hẳn nghĩ cũng không dám nghĩ. Dù sao đệ tử trung đẳng đối với hắn thật sự quá xa vời. Phương sư đệ, năm nay ngươi có tính toán gì không?

hai người này rời đi chuyện cũng có kết luận, một trò khôi hài lại kết thúc như vậy, thật sự khiến cho người ta thổn thức. Tào Anh nhìn thấy Khang Lục và Ngô Trấn lại rời đi như thế, trong lúc nhất thời không có chủ ý tiếp tục nhìn về phía những nữ đệ tử khác. Tất cả đều cách xa nàng, hiển nhiên là bài xích nàng. Lúc này Mạnh Vô Ưu cũng nhìn về phía Tào Anh, trong mắt có sự chán ghét hoàn toàn không che giấu, lạnh lùng nói. Tào Anh đâm bị thóc, chọc bị gạo, xúi dục Tôn Hảo làm ra hành vi kích động, tội khó có thể thoát. Sát hại năm nay, ngươi không cần tham gia. Tào Anh nghe vậy, nhất thời co quắp ngã xuống đất kêu khóc nói. Trưởng lão thứ tội, trưởng lão thứ tội. Đệ tử biết sai rồi. Cầu xin trưởng lão bỏ qua cho đệ tử lần này để cho đệ tử tham gia kiểm tra đánh giá cuối năm. Mạnh Vô Ưu căn bản không để ý tới nàng, dẫn theo Phương Lâm và Lục Tiểu Thanh rời đi. Thần sắc Tào Anh dại ra, trong mắt đầy vẻ tuyệt vọng và oán độc. Nàng đã là đệ tử đan đồng liên tục 3 năm thăng cấp thất bại. Năm nay vốn rất có hy vọng thăng cấp. Nhưng bởi vì chuyện lần này lại bị cứng rắn tước đoạt cơ hội thăng cấp, phải chờ tới năm tiếp theo. Đối với đệ tử đan đồng mà nói, không thể nghi ngờ trừng phạt như vậy là tàn khốc nhất. Một năm đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Đối với trừng phạt như vậy, Tào Anh không dám căm hận Mạnh Vô Ưu, bởi vậy chỉ có thể ghi hận Phương Lâm và Lục Tiểu Thanh. Các nữ đệ tử khác lại không mấy đồng tình với Tào Anh. Dù sao đây cũng là tự làm tự chịu. Tào Anh không nói một lời, lặng lẽ rời khỏi nơi đây. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Exit Phong chương 20 sát hạch bắt đầu. Bởi vì nơi ở của Phương Lâm bị người hủy hoại, nơi ở của Lục Tiểu Thanh cũng bị Tôn Hảo đạp nát cửa, cho nên Mạnh Vô Ưu an bài cho Phương Lâm và Lục Tiểu Thanh nơi ở khác, đợi đến khi phòng ở ban đầu của hai người sửa xong, sẽ quay trở về. Đương nhiên, hai người không phải ở cùng một chỗ. Trải qua một đêm khôi hài kia, danh tiếng của Phương Lâm ở trong đệ tử đan đồng lại càng thêm vang dội. Các loại đàm tiếu về quan hệ mờ ám cùng Lục Tiểu Thanh, hành hung Tôn Hảo, hóa giải âm mưu của Khang Lục và Ngô Trấn, nói chung truyền đi sôi sùng sục. Ngay cả Võ Tông cũng có người thường xuyên nói tới cái tên Phương Lâm này. Chỉ có điều rất nhiều người vẫn chú ý tới hành vi Phương Lâm đắc tội Khang Lục. Nhất là ở Đan Tông bên này. Tuy rằng rất nhiều đệ tử Đan Đồng vẫn tương đối bội phục Phương Lâm, nhưng người dám kết giao Phương Lâm lại lác đác không có mấy. Phương Lâm cũng vui vẻ được thanh tính yên lặng ở trong nơi ở tạm thời tu luyện. Chỉ có điều bởi vì không có lò luyện đan nào để luyện đan, không có cách nào sử dụng dưỡng khí đan để nâng cao hiệu suất tu luyện, bởi vậy tốc độ tu luyện của Phương Lâm mấy ngày nay không có cách nào so sánh với khi ở chỗ Hứa Sơn cao. Ban đầu, Phương Lâm còn hơi lo lắng Khang Lục sẽ lại làm ra chuyện gì phiền toái. Nhưng liên tục 3 tháng, vẫn không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Hình như bởi vì chuyện một đêm kia Khang Lục có phần yên lặng. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Phương Lâm dường như cũng hiểu rõ. Không phải Khang Lục không muốn chèn ép Phương Lâm, mà là sát hạch thăng cấp cuối năm đã đến gần. Cho dù Khang Lục hoàn toàn tự tin, vẫn phải chuẩn bị đầy đủ. Dù sao độ khó sát hạch mỗi một năm đều không giống nhau. Nói không chừng sát hạch năm nay sẽ khó khăn hơn năm ngoái. Cho dù là Khang Lục cũng có khả năng thất bại. Không chỉ là Khang Lục, các đệ tử đan đồng khác gần như đều đang chuẩn bị cho kỳ sát hạch thăng cấp cuối năm. Bên trong Bách Thảo Viên gần như chật ních đệ tử đan đồng cả ngày cả đêm học tập kiến thức thảo một. Ngay cả Lục Tiểu Thanh trong 3 tháng cuối cùng phần lớn thời gian gần như đặt ở trên sát hạch thăng cấp. Tuy rằng Lục Tiểu Thanh cũng hiểu rõ, năm nay nàng căn bản không có cách nào thăng cấp, nhưng cũng không vì vậy mà thả lỏng. Năm nay cho dù không thăng cấp, cũng phải dốc hết toàn lực, xem thử mình cách trở thành đệ tử chính thức còn xa lắm không. ở trong đệ tử đan đồng căn bản không có người thứ hai nhàn nhã tự tại giống như Phương Lâm. Từ trước đến nay bên trong Bách Thảo Viên chật chội đều không có bóng dáng của Phương Lâm. Đối với Phương Lâm lười biếng, ngoại trừ một phần đệ tử đan đồng rất khó lý giải được, không ít đệ tử đan đồng đều thấy bình thường. Hình như Phương Lâm không lười biếng, vậy mới không phải là Phương Lâm. Phương Lâm cũng muốn tới Bách Thảo Viên đi một vòng. Tuy rằng không có gì có thể học, nhưng ít ra cũng làm dáng một chút. Nhưng vừa đến Bách Thảo Viên, nhìn thấy tất cả đều đệ tử đan đồng có mặt trong cái vườn lớn như vậy, Phương Lâm liền quay đầu rời đi. Hắn lại không muốn cùng người khác chen tới chen lui ở bên trong. Điều này căn bản là làm khổ chính mình. Thời gian 3 tháng, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Phương Lâm chăm chỉ tu luyện, lại không đủ để tăng cảnh giới lên tới nhân nguyên ngũ trọng, vẫn dừng lại ở nhân nguyên tứ trọng. Chỉ có điều bởi vì đã thông 172 mạch, cường độ kinh khí trong cơ thể Phương Lâm còn mạnh hơn nhân nguyên tứ trọng bình thường một ít. Đêm hôm đó, Tôn Hảo bị Phương Lâm hành hung một trận, gần như hoàn toàn không còn sức đánh trả. Ngoại trừ bởi vì Tôn Hảo say rượu ra, còn bởi vì Phương Lâm có kinh khí mạnh hơn Tôn Hảo. Cho dù Tôn Hảo không có uống say, lúc tỉnh táo cùng Phương Lâm giao đấu cũng không có nửa phần thắng. Cuối năm, sát hạch thăng cấp liên quan đến vận mạng của mỗi một đệ tử đan đồng, cuối cùng cũng bắt đầu. Đêm hôm trước khi sát hạch bắt đầu, gần như mỗi một đệ tử đan đồng đều cực kỳ lo lắng không yên. Nhất là những người năm nay tương đối có hy vọng thành công thăng cấp, tâm lý càng cực kỳ phức tạp. Phương Lâm vẫn là bộ dạng nên ăn thì ăn, nên ngủ là ngủ, giống như sát hạch thăng cấp này hoàn toàn không có liên quan gì tới hắn. Đến ngày sát hạch, 3.000 đệ tử đan đồng đều bị triệu tập đến đan đàn tập trung chờ đợi. 3.000 đệ tử tập trung tại một chỗ. Trên mặt hầu hết mọi người đều khẩn trương và nghiêm trọng, không có bất kỳ người nào nói chuyện. Cho dù là Khang Lộc ngồi ở phía trước, cũng nhắm mắt lại, trên mặt lộ vẻ trầm tư. Phương Lâm ngồi ở trong đó thường xuyên hết nhìn đông tới nhìn tây, hoàn toàn không có cảm giác khẩn trương, ở trong 3.000 đệ tử vô cùng chói mắt, chọc cho mấy trưởng lão trên thạch đài nhíu mày không thôi. Trên thạch đài có 4 trưởng lão. Ngoại trừ 2 người Mạnh Vô Ưu, Mộc Yến Sa, còn có 1 người là Triệu Đăng Minh. Ngoài 3 người còn có 1 lão nhân nở nụ cười hiền từ. Nhìn bề ngoài, hắn hình như còn già hơn Mạnh Vô Ưu. Phương Lâm người này rất không tập trung. Cho dù có chút thiên phú, nhưng năm nay sợ là ngay cả trình độ trung bình cũng không đạt được. Triệu Đăng Minh nhìn dáng vẻ lười biếng của Phương Lâm phía dưới, nhíu mày nói. Bởi vì lần trước ở đan đàn giảng bài xảy ra chuyện, Triệu Đăng Minh xem như mất mặt lớn. Lần này hắn không nghĩ đến chuyện chủ trì sát hạch thăng cấp, nhưng mệnh lệnh của thủ tòa hắn cũng không chống lại được, đành phải tới đây. Chỉ có điều bởi vì chuyện lần trước, Triệu Đăng Minh đối với Phương Lâm ngoại trừ chán ghét vẫn là chán ghét, tất nhiên sẽ không nói được lời gì tốt đẹp. Mặt Mộc Yến không đổi sắc, đối với lời Triệu Đăng Minh nói không có phản ứng nào, giống như hoàn toàn không nghe thấy. Mạnh Vô Ưu liếc mắt nhìn Triệu Đăng Minh, không vui nói. Triệu trưởng lão, sát hạch còn chưa bắt đầu, bây giờ ngươi nói những lời này, không khỏi có phần bất công sao? Thần sắc Triệu Đăng Minh thoáng lạnh, hừ nhẹ một tiếng, ngược lại không nói gì nữa. Lão nhân kia cười nói. Mấy vị và lão phu cùng nhau chủ trì chuyện sát hạch chắc hẳn nên hòa hòa khí khí, cũng không nên ầm ý gây mâu thuẫn. Mấy người không nói lời nào, lão nhân kia ho khan vài tiếng, hai mắt mờ đục nhìn lướt qua đám người phía dưới. Yên lặng. Mơ thanh giống như tiếng chuông lớn vang vọng đan đàn, vang vọng ở bên tai mỗi một đệ tử đan đồng. Trong lúc nhất thời, tất cả đệ tử đan đồng đều ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào 4 vị trưởng lão trên thạch đài. Lão phu họ Chu cùng 3 vị trưởng lão khác sẽ chủ trì sát hạch thăng cấp năm nay. Các đệ tử đứng lên bái lạy bốn thánh của Đan Tông. Lão nhân họ Chu cao giọng nói. Rào rào. Một đám đệ tử đan đồng đứng dậy bái lạy về phía bốn bức tượng thánh của Đan Tông. Sau khi bái lạy, mọi người lại ngồi xuống. Sát hạch năm nay tương tự với năm vừa rồi. Tất cả các ngươi phải chuyên tâm ứng phó, đừng lười biếng. Nếu có người làm trái với quy tắc sát hạch, lão phu cùng ba vị trưởng lão tất nhiên sẽ không buông tha. Lão nhân họ Chu nói, mắt hơi híp lại, trên mặt cũng có một phần uy nghiêm. Lão nhân họ Chu nói xong, một yến nói tiếp. Sát hạch tổng cộng có 3 lần, mỗi lần 100 đề. Tổng cộng là 300 đề, 300 đề trả lời được 270 câu tính là đạt tiêu chuẩn. Các đệ tử bắt đầu lấy ra số thứ tự sát hạch của các ngươi. Đợi đến khi gọi tên thì tiến vào mật thất tiến hành sát hạch. Mạnh Vô Ưu và Triệu Đăng Minh cùng với lão họ Chu kia mỗi người đặt một hộp gỗ lớn ở trên thạch đài. Ngay lập tức 3.000 đệ tử xếp hàng bắt đầu lấy ra số thứ tự. Sau khi Phương Lâm rút được một tờ giấy, mở ra nhìn, trên đó viết 973. Lục Tiểu Thanh nhìn lại, nói. Ngươi ở phía sau rồi. Ta là số 63.